Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, giết Chu Chiêu Tịch. Ngươi, Nhạc Thiên Vân sắc mặt âm tình bất định, nếu không phải lo lắng quá nhiều, hắn thật muốn một kiếm chém cái này Mặc Uyên. Đáng chết, Tư Không Trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, sát ý vô tận bạo. Hắn cùng Vương Thần quan hệ tốt nhất, cho tới nay. Cũng phi thường nhìn chúng Vương Thần, gặp cái sau đẫm máu, hắn so với ai khác đều khó chịu. Vương Thần, Hạ Thanh U mưa nước mắt nhao nhao, gương mặt xinh đẹp buồn bã, nhìn xem bị Vương Thần đập ra hố sâu, nàng toàn thân co rút, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng không dám đào mở hố sâu, sợ mình sẽ đào ra Vương Thần thi, chờ lấy đi, các ngươi đều phải chết. Hạ Thanh U ánh mắt tại Mặc Uyên đám người trên thân đảo qua. Trong mắt sát ý chợt lóe lên. Nàng biết mình còn hiện tại nhỏ yếu. Không phải người trước mắt đều đối thủ. Chỉ có đem cừu hận thật sâu chôn ở trong lòng. Vương Thần Trương Khoát Hải, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu, Hồ Nhất Đao, Yến Yên Nhiên bọn người tới. Từng cái thần sắc bi thương. Ai cũng không tin Vương Thần có thể như vậy chết mất. Chu Chiêu Tịch, người khinh người quá đáng. Liễu Tông Nguyên ngẩng đầu, ngón tay không trung Chu Chiêu Tịch, phẫn nộ mở miệng, ngươi là ai? Sâu kiến đồng dạng tồn tại, cũng dám quát lớn ta, muốn chết. Chu Chiêu Tịch sắc mặt u ám, trong mắt sát ý lóe lên, hắn cong ngón búng ra, dài gần tấc lưỡi đao từ hắn giữa ngón tay bay ra. Hiu, lưỡi đao vạch phá bầu trời. Độ nhanh như thiểm điện, Liễu Tông Nguyên ra đầu tê dại, toàn thân lạnh, dưới một kích này, không hề có lực hoàn thủ. Phốc, đinh, một vệt kim quang từ lòng đất chui ra, tinh chuẩn đánh trúng lưỡi đao chia năm xẻ bảy, để cho ta tới đi. Một tiếng ông bên trong ông khí thanh âm từ dưới đất truyền đến, ngay sau đó dưới mặt đất nham thạch nổ tung, một thiếu niên thân thể từ dưới đất bắn ra. Rơi vào trên lôi đài, hắn dáng người thon dài, diện mục thanh tú, đối Liễu Tông Nguyên bọn người mỉm cười. Lúc này Vương Thần, ngoại trừ áo quần rách nát, đầu tán loạn, trên người có chút mảnh đá bên ngoài, nào có nửa điểm vết thương. Vương Thần sư huynh, đây không có khả năng. Từng đạo thanh âm kinh ngạc trong đám người vang lên, ở đây hết thảy mọi người. Cũng là bất khả tư nghị nhìn xem trên lôi đài thiếu niên. Từ sau người bị đánh tiến dưới mặt đất, đến hắn ra, cũng bất quá mười mấy cái hô hấp công phu. Vết thương trên người hắn vậy mà toàn tốt, cái này vậy mà không chết. Thương thế cũng toàn tốt. Mặc Uyên mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy sự tình. Hắn không thể nào hiểu được, Vương Thần bị thương nặng như vậy. Trong chốc lát, hoàn toàn khôi phục, ông trời của ta, Vương Thần sư huynh đây là ăn linh đan rượu dược gì? Có đệ tử kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Chu Chiêu Tịch nhíu mày, Vương Thần là hắn tự tay đánh vào dưới mặt đất, cái sau thụ thương nặng bao nhiêu? Hắn so với ai khác đều hiểu, giờ phút này thấy đối phương thương thế toàn tốt, trong lòng của hắn nhấc lên kinh thiên sóng biển, ta liền biết ngươi không có việc gì. Tên đáng chết, dọa chết người. Hạ Thanh U mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lê Hoa Đái Vũ, gắt giọng, không sao. Yến Yên Nhiên mấy người cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục chiến đấu đi. Vương Thần ánh mắt từ đám người trên thân thu hồi. Nhìn về phía không trung Chu Chiêu Tịch. Ta có thể đánh tàn ngươi một lần. Liền có thể đánh cho tàn phế ngươi lần thứ hai. Ta nhìn trên người ngươi có bao nhiêu thánh dược chữa thương. Chu Chiêu Tịch khinh thường, coi là Vương Thần nuốt ăn cái gì bất thế bảo dược, mới có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế. Vương Thần, không muốn, Vương Thần sư huynh, không thể. Liễu Tông Nguyên bọn người gặp Vương Thần còn muốn xuất chiến, đều mở lời nhắc nhở, ta không ngại. Vương Thần nhìn thoáng qua người phía dưới bầy, lăng không mà lên, bay về phía không trung Chu Chiêu Tịch, ngự không phi hành. Đám người lần nữa kinh hãi. Vương Thần rõ ràng không có tiến vào linh hải cảnh, cũng không có sử dụng hắn cánh. hết lần này tới lần khác liền lăng không bay lên. Vương thần ba lần tiến hóa về sau, thu được một cái kỹ năng mới, chính là nhục thân phi hành. Không sử dụng linh lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể nâng hắn bay lên, mà lại vượt qua linh hải cảnh võ giả. Lão tử rốt cục có thể bay. Trong lòng của hắn cũng vô hạn cảm khái. Cho tới nay, không thể phi hành là một kiện để hắn phi thường chuyện buồn rầu. Hiện tại hắn cũng biết bay. Chân chính phi hành, không tá trợ xuyên vân cánh. Vương thần sư huynh thực lực tiến bộ. Đám người nhịn không được suy đoán. Nhục thân phi hành. Ở đây trưởng lão nhao nhao trừng mắt. Trong khoảng thời gian này, vương thần cho mọi người mang tới rung động nhiều lắm. Lần lượt ra mọi người phạm vi hiểu biết. Chết. Chu Chiêu Tịch khẽ quát một tiếng. Chờ vương thần lên tới công kích của hắn phạm vi thời điểm. Hắn ngang nhiên xuất đao. Tiết 2000 bổ đối thủ mặt. Hắn cảm giác trước mắt tiểu tử quá tà môn. Bởi vậy ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ. Nửa điểm không bảo lưu. Kinh thiên đao thế. Đánh sơ xác đoá đoá dáng mây. Giận xé mà xuống. Hừ. Vương thần hừ lạnh một tiếng. Thu hồi trong tay tử kim long phượng thương. Huy động thần quyền. Cùng đối phương tiết đao tranh phong. Không cách dùng khí sao. Thật sự là muốn chết. Chu Chiêu Tịch khóe mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Phảng phất sau một khắc, liền có thể đoán được đối thủ. Bị mình tiết đao một phân thành hai. Đang, nắm đấm cùng tiết đao tiếp xúc. Bạo trận trận kim hà. Không khí bốn phía bị cả hai tóe lực lượng xắn nát. Ầm ầm, làm sao có thể. Chu Chiêu Tịch sắc mặt trắng nhợt. Cảm giác một cỗ kinh thiên thần lực dùng để. Cả người hắn bị đại lực đánh bay. Răng rắc, tay cầm đao của hắn cánh tay bị sống sờ sờ đánh gãy. Gãy xương sặc ra bên ngoài cơ thể. Một đóa hoa máu trên không trung nổ tung. Tình huống gì? Người phía dưới nhìn ngây người. Làm sao trong phiến khác? Vương thần vậy mà biến đều lợi hại như vậy. Nguyên lai không thể địch lại đối thủ. Lại bị hắn một quyền chấn thương. Giết! Vương thần miệng phun một chữ, giết! Dưới chân khẽ động. Hành giả bước trên không trung triển khai, một bước ở giữa, đi vào đối thủ trước mặt, đá ngang quét ngang mà ra, như cuồng phong quét lá rụng, mang ra phong lôi chi thanh. Ầm, Chu Chiêu Tịch còn không có kịp phản ứng, liền bị vương thần một chân rắn rắn chắc chắc đập trúng ngực. Răng rắc một tiếng, lồng ngực của hắn lúc này sụp đổ, trước ngực xương cốt toàn bộ bị nện đoạn. Phốc, phốc, phốc. Chu Chiêu Tịch máu tươi cuồng phún, hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, làm sao cũng nghĩ không thông, một người chiến lực làm sao lại đột nhiên mạnh nhiều như vậy, giống như tu vi tăng trưởng một cái đại cảnh giới đồng dạng, là nên lúc báo thù. Vương thần khóe miệng mỉm cười, tiếp lấy phóng ra một bước, bộ pháp như quỷ giống như mị, đi vào Chu Chiêu Tịch phía sau, hắn đột phá cấm chế về sau. Tái sử dụng hành giả bước, cũng uy lực đại tăng. Một bước ở giữa, liền có thể vượt qua vạn trượng khoảng cách. Phốc thử, vương thần hóa quyền vì chảo. 10 ngón như thép câu. Đột phá Chu Chiêu Tịch phía sau huyết nhục. Một mực chế trụ trong cơ thể hắn xương cốt. Mở, vương thần hai tay dùng sức. Hướng hai bên đại lực xé ra. Xẹt xẹt, Chu Chiêu Tịch thân thể bị xé thành hai nửa. To lớn huyết hoa nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không? Chết rồi, ông trời của ta nha. Vương thần sư huynh nghịch thiên, đây chính là linh thủy cảnh võ giả. Tại Đông Huyền vực xưng bá tồn tại, cứ như vậy bị hắn xé thành hai nửa. Vương thần sư huynh lá gan cũng quá lớn đi. Đây chính là Lạc Hà Tông đệ tử. Ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút. Cứ như vậy giết, Thanh Huyền Tông đệ tử động dung. Đã bội phục vương thần thực lực, kinh ngạc hơn sự can đảm của hắn. Đây mới thật sự là ma vương nha. Tô Linh Tiên đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, nhìn xem không trung như rồng thiếu niên, cảm khái vô hạn, làm càn, dám giết ta Lạc Hà Tông đệ tử. Một đạo lợi uống tại trên đài cao vang lên. Mạc Uyên Cần nộ trương, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm vương thần, sát ý bạo giáp. Trước mắt tiểu tử lá gan quá lớn, ở ngay trước mặt hắn, dám giết bọn họ hạ đệ tử. Đã giết, ngươi làm gì được ta? Vương thần thu hồi Chu Chiêu Tịch túi chữ vật cùng pháp khí. Vứt bỏ hai mảnh thảm thi. Đối Mạc Uyên nhún nhún vai. Chết, Mạc Uyên dưới chân khẽ động. Thân thể tuôn ra, thẳng hướng vương thần. Hắn cong ngón búng ra. Một đạo lăng thiên kiếm ý bay ra. Trước một bước bắn ra. Dừng tay, Nhạc Thiên Vân cũng đi theo tuôn ra. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn vương thần bị Mạc Uyên giết chết. Không muốn mặt lão già. Vương thần con ngươi co rụt lại. Cảm giác mình bị kiếm ý của đối phương khóa chặt. Không thể động đậy chút nào. Cái sau là linh thủy 9 tầng võ giả. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Mở cho ta. Vương thần hét lớn một tiếng. Phía sau khẽ động. Hai đôi kim sắc quang xí huyễn hóa ra đến. Kim sắc cánh thoáng dãy giụa, tránh thoát đối phương kiếm ý khóa chặt. Hắn dáng người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Né tránh lưỡi kiếm công kích. Đột phá cấm chế về sau. Hắn xuyên vân cánh càng thêm ứng dụng tự nhiên. Phía sau kim xí cũng từ một đôi biến thành hai đôi. Độ nhanh hơn. Hắn xuyên vân cánh là nhục thân thần thông. Nhục thể của hắn càng mạnh. Độ cũng liền càng nhanh. Né tránh. Mạc Uyên thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà có thể tránh thoát mình một kích. Dưới chân hắn khẽ động. Lần nữa thẳng hướng vương thần. Xoát. Nhạc Thiên Vân chạy tới. Tay hắn cầm tàn vương binh. Ngăn tại Mạc Uyên trước mắt. Vết rỉ loang lổ kiếm gãy bên trên. Lại có khí thế khủng bố bạo. Vương giả tàn binh. Mạc Uyên con ngươi co rụt lại. Hắn ngừng lại bước chân. Trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thiên Vân. Nói. Ngươi dám ngăn trở cùng ta. Liền không sợ ta động thủ đồ sát Thanh Huyền Tông đệ tử. Ngươi có thể thử một chút. Nhạc Thiên Vân thần sắc không thay đổi. Lung lay trong tay tàn vương binh. Càng khủng bố hơn khí cơ từ hắn vết rỉ loang lổ kiếm gãy thượng tán ra. Hai người ai cũng không có động thủ. Mặc dù bọn hắn đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Nhạc Thiên Vân có tàn vương binh nơi tay. Căn bản không sợ đối phương. Nhưng là hắn không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì Mạc Uyên dù sao cũng là Lạc Hà Tông người. Mạc Uyên sở dĩ không dám ra tay. Là bởi vì hắn suy đoán không cho phép Nhạc Thiên Vân tâm ý. Nếu là cái sau thật muốn đến cái cá chết lưới rách. Hắn có thể đối kháng không được tàn vương binh uy thế. Có khả năng đẫm máu Đông Huyền vực. Hắn giết Lạc Hà Tông đệ tử. Nhất định phải chết. Mạc Uyên ngón tay vương thần. Lạnh lùng nói. Nhạc Thiên Vân mỉm cười. Cùng Mạc Uyên đối chọi gay gắt. Nói. Mạc trưởng lão mới vừa rồi không phải nói sao. Võ giả ở giữa chiến đấu. Vốn là tàn khốc vô cùng. Chu Chiêu Tịch không phải là đối thủ của vương thần. Bị hắn giết chết, cũng là trong số mệnh nên nhưng. Ngươi, Mạc Uyên nghẹn lời. Cường thế nói, chỉ là nhỏ thổ dân. Ti tiện như sâu kiến. Lại há có thể cùng ta Lạc Hà Tông đệ tử tính mệnh đánh đồng. Võ giả không phân quý tiện. Đều xem thực lực, Mạc Uyên trưởng lão lời ấy. Không cảm thấy buồn cười không? Nhạc Thiên Vân cười lạnh. Vô luận như thế nào? Tiểu tử này hẳn phải chết. Mạc Uyên nhìn về phía vương thần, mở lời nói, CVT, định đi ngủ đến chép hay phải CV tiếp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.